Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, bị nhốt. Ha ha, lão Dương đầu, đã dám cùng lão tử đưa móng dê. Vậy liền để ngươi nếm thử ta cái này tổ truyền chặt móng dê tay nghề như thế nào. Nhìn lấy Trầm Phong một mặt cười xấu xa dáng vẻ, Mạc Hồng Hận không thể một bàn tay đem hắn quất chết. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chính là trong lòng của hắn suy nghĩ một chút thôi. Dù sao, những cái kia nằm một chỗ rú thảm không thôi thụ thương cáo tốt, cũng là trực tiếp thân thủ xuống tràng. Ngươi, không nên quá khoa trương. Mạc Hồng trừng mắt, một bên chậm rãi di động, một bên phẫn hận nói. Đối với các ngươi những thứ này hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, lão tử cũng là khoa trương, ngươi có thể thế nào? Còn có thể gãi ta? Khác thật sự cho rằng ta Hồng Hồ Bảo dễ khi dễ như vậy? Nếu là ép, người nào mẹ nó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mạc Hồng tại du tẩu đồng thời, bốn phía nhìn tìm kiếm lấy chung quanh. Lúc này, hắn vô cùng hy vọng bên cạnh mình xuất hiện một con pháo thí quý nhân đến giúp mình chống cự Trầm Phong. Dù là nhào tới cắn hắn một cái cũng thành. Có thể nguyên bản còn vây quanh ở bên cạnh hắn cáo tốt tại phát hiện hắn đưa mắt nhìn sang chính mình thời điểm, lập tức làm bộ hướng nơi khác đánh tới. Làm đến Mạc Hồng mắt có thể nhìn thấy địa phương lập tức biến đến trống rỗng. Cái này khiến Mạc Hồng có chút thẹn quá hóa giận. Chẳng lẽ không dễ ức hiếp sao? Ta cảm thấy thẳng dễ khi dễ a. Ngươi nhìn, ta hiện tại chẳng phải đang khi dễ ngươi sao? Mà lại, ngươi không cảm thấy ta hiện tại qua được thật tốt sao? Đối hồ tộc cách làm cùng hành động phẩm đức, Trầm Phong là trong lòng xem thường, cho nên căn bản cũng không định cho hắn tí xíu mặt mũi. Ta liều mạng với ngươi. Tại Hồng Hồ Bảo bên trong, Mạc Hồng còn chưa từng có bị khi phụ thành dạng này. Nếu như có thể khóc, nước mắt của hắn đoán chừng đã sớm có thể ngược dòng thành sông. Nhìn lấy Mạc Hồng chừng lấy đỏ rừng rực con ngươi hướng mình đánh tới, Trầm Phong khinh thường dương lên khóe miệng. Tại đối phương sắp bổ nhào vào trước chân thời điểm, đột nhiên duỗi thẳng cẳng, một chân đạp ra ngoài. Đông, một tiếng vang trầm nhào tới Mạc Hồng giống như đột nhiên phát xạ đạn pháo. Vèo một tiếng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại liên tiếp đụng nát mấy cái trưng bày vật phẩm trang sức về sau, lại phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, không có nửa điểm âm thanh. Giải quyết Mạc Hồng, Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, tại còn lại mấy cái cáo tốt ào ào tránh né về sau, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hồ Tam Cô trên thân. Lúc này, Hồ Tam Cô vung lên bàn tay đã trải qua trở nên đỏ như máu, mà Hồ Yên gương mặt khắp nơi đều là máu tươi cùng tím xanh ứ sưng. Sớm đã tìm không thấy tí xíu địa phương tốt, cũng có lẽ là bởi Hồ Tam Cô thực lực so Hồ Yên cường đại. Có lẽ là Hồ Yên có muốn chết suy nghĩ. Tóm lại, tại Trầm Phong trông đi qua thời điểm, nàng đã không có tí xíu phản kháng ý niệm. Buông nàng ra, Trầm Phong nghiêm nghị hét lớn đồng thời cũng mãnh liệt tiến lên. Ưa thích đánh mặt đúng không? Lão già kia, lão tử hôm nay cũng để cho ngươi nếm thử đánh mặt mùi vị. Trầm Phong một thanh nắm chặt Hồ Tam Cô cánh tay, một tay xoay tròn bàn tay, căn bản không chờ đối phương mở miệng. Đùng đùng, sao không dứt, một trận cuồng quất. Nói bừa, Đại Sơn cùng Nguyệt Phong nhìn lấy Mạc Hồng hôn mê. Hiện tại Hồ Tam Cô lại bị Trầm Phong cuồng quất, không khỏi đều đem ánh mắt đặt ở Hồ Vi trên thân. Một mặt cầu khẩn nói, bảo chủ cung thỉnh phía trên tộc đi. Đúng vậy a, nếu không chúng ta sẽ bị tên này diệt tộc. Bảo chủ, ngoặc kép, đã bao nhiêu năm, chúng ta xưa nay không dám cung thỉnh phía trên tộc. Nghĩ không ra, hôm nay ta cái này bất tài tử tôn lại muốn quấy nhiễu phía trên tộc. Bất quá Hồng Hồ Bảo, tuyệt đối không thể tùy ý hắn tên nhân loại này càn rỡ. Tới giúp ta, tế pháp bảo, mời lên tộc, tuân lệnh. Nghe xong Hồ Vi phát lệnh, nói bừa Đại Sơn cùng Nguyệt Phong sắc mặt một trận cuồng hỉ. Hai người lập tức hướng Hồ Vi bên người chạy tới, mà Hồ Vi thì một mặt nghiêm túc ngồi tại biểu tượng bảo chủ quyền lực ghế đá. đợi hai người chạy đến trước mặt, lập tức quỳ rạp xuống Hồ Vi trước mặt, hai tay hướng lên giơ ngang, chăm miệng một lời cao giọng nói: "Cung thỉnh phía trên tộc trợ uy." Hồ Vi cũng không nói chuyện, ánh mắt oán độc hung hăng trừng Trầm Phong liếc một chút. Sau đó hai tay cực nhanh đảo lộn một bộ Trầm Phong căn bản thấy rõ thủ quyết. Sau cùng đột nhiên lấy tay tại trên ót quẹt cho một phát. Nhất thời, máu tươi phun ra ngoài, theo mi đầu, gương mặt, hướng phía dưới chảy xuôi. Nói bừa, Đại Sơn cùng Nguyệt Phong hai người thì gấp vội vươn tay đem Hồ Vi chảy xuống máu tươi tiếp tại lòng bàn tay, sau đó lấy chỉ làm bút, Long Phi Phượng Vũ tại lòng bàn tay vẽ lấy cái gì? Họa còn về sau, ba người sắc mặt bắt đầu biến đến trắng bệch, theo mấy đạo tơ máu đằng không mà lên, càng là lâm vào một loại đần độn trạng thái. Mấy hơi về sau, một cái đỏ như máu tam giác trận pháp xuất hiện tại ba người ở giữa. Mà lúc này, ba người đã hoàn toàn bị máu tê bao phủ. Mơ mơ hồ hồ cơ hồ thấy không rõ bóng người. Ông, đột nhiên một tiếng vang trầm. Toàn bộ hang đá cũng theo đó run lên. Trên vách đá một số treo đến không quá kiên cố vật phẩm trang sức ào ào rơi xuống. Trầm Phong cảm thấy căng thẳng trong lòng. Một cỗ khó tả bị đè nén theo ở ngực truyền đến. Hắn vội vàng một chân đạp bay đã bị chính mình quất đến mất đi ý thức Hồ Tam Cô. Đưa mắt nhìn sang Hồ Vi ba người. Ông, lại là một tiếng vang trầm. Chỉ là lần này trầm đục muốn so thanh âm mới vừa rồi cùng trận thế càng lớn. Thậm chí tại Trầm Phong trong lỗ tai, ngầm trộm nghe đến Hồng Long Trường Ngâm. Theo hang đá lắc lư, Trầm Phong đầu giống như chịu đánh đòn cảnh cáo. Toàn tâm đau đớn để hắn nhịn không được ôm lấy đầu ngồi xổm xuống. Bất quá để Trầm Phong kỳ quái là, cái thanh âm này tạo thành thương tổn tựa hồ chỉ nhắm vào mình. Những cái kia nguyên bản nằm dưới đất Hồ tộc binh lính, lúc này vậy mà lảo đảo đứng lên. Không chỉ có không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, thậm chí tại một chút ổn định về sau, lại còn có thể bước đi như bay hướng Hồ Vi chạy tới. Không chút do dự dấn thân vào đến cái kia màu đỏ tam giác bên trong. Nhân loại, chờ chết đi. Có lẽ là loại kia tiếng long ngâm. Rõ ràng đã hôn mê đã lâu Mạc Hồng vậy mà cũng từ dưới đất đứng lên. Đung đưa thân thể, ánh mắt đờ đẫn chạy hướng Hồ Vi bên kia. Đừng đi, Trầm Phong cố nén kịch liệt lòng buồn bực cùng đau đầu. Một thanh kéo lấy bên cạnh Hồ Yên. Bất quá lúc này Hồ Yên giống như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Vô ý thức nhìn Trầm Phong liếc một chút, nhưng lại không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Ngay tại Trầm Phong lần nữa dùng lực, dự định kéo lấy Hồ Yên thời điểm, lại phát hiện Nguyệt Đình đã đi ra rất xa. Nguyệt, chấm ngoặc kép, Trầm Phong muốn hô, nhưng cùng lúc lại muốn phân tán tâm thần đi chống cự loại kia đến từ trên thân thể khó chịu. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả câu đầy đủ đều nói không nên lời. Tuy nhiên hắn không biết những thứ này Hồ tộc vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng theo loại kia huyết xương mù mông lung cùng tự thân tình huống đến xem, chắc chắn sẽ không là cái gì tốt sự tình. Ngay tại Trầm Phong lôi kéo Hồ Yên, lại nỗ lực đi kéo Nguyệt Đình thời điểm, đột nhiên nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Mà hắn toàn bộ thân thể giống như bị đột nhiên dành thời gian, hoặc là nói là đột nhiên bị trói buộc đồng dạng, toàn bộ lồng ngực giống như nổ tung khí cầu. Hắn vừa há miệng ra, một ngụm lớn máu tươi liền phun tới, chỉnh thân thể mềm nhũn. Hắn vừa muốn giãy giụa, đầu kịch liệt đau đớn lập tức để hắn té xỉu đi qua. Trong mông lung, hắn cảm thấy mình giống như bị một đám Hồ tộc binh lính vây quanh, lại hình như còn có quái vật đầu dê nhóm tham dự. Về sau giống như lại có một đám người tại bên cạnh mình cãi lộn, tranh đấu. Hắn rất muốn nộ hống ngăn lại, bất quá căn bản không có khí lực đứng dậy. Về sau, giống như có người đang gọi mình tướng công, cũng có người đang gọi chính mình Trầm công tử cứu mạng. Hắn rất muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Bất quá sau cùng cái kiêu anh Trầm đục, tựa hồ đem một miệng bịt kín đến vô cùng kín cự thùng, lập tức đội lên trên đầu của mình, khiến cho được bản thân giống như hoàn toàn bị cầm tù tại một cái đen xì không gian bên trong. mắt mở không ra, người không nhúc nhích được tử. Thật sự là khó chịu. Đến tột cùng là thanh âm gì? Tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Thở hổn hển mấy cái về sau, Trầm Phong lần nữa nỗ lực dãy giụa, bất quá vẫn như cũ, cuối cùng đều là thất bại. Hừ, có thể ngay cả ta cái này long tộc đều vây khốn đồ vật, uy lực có thể không lớn sao? Trong bóng tối, một thanh âm đột nhiên vô cùng rõ ràng truyền tới. Trầm Phong vừa định đặt câu hỏi, thanh âm vang lên lần nữa. Xem ra ta là xem thường tiểu tử ngươi. Ta còn tưởng rằng tiếng thứ nhất liền phải đem ngươi chấn thành thịt vụn. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nấu đến bây giờ. Chậc chậc, thật là không tệ. Bởi vì liên tục nói chuyện, lần này, Trầm Phong cuối cùng là nghe rõ ràng. Ngươi đại gia, ngươi làm sao trốn ở chỗ này? Ngươi không biết bên ngoài đám kia quái vật muốn giết ta à? Tranh thủ thời gian cấp lão tử nghĩ biện pháp. Đều là ngươi mang cho ta đến loại này địa phương quỷ quái. Trầm Phong bạo nộ rồi, há miệng cũng là một trận cuồng mắng. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta vô lễ. Đối ngươi vô lễ vẫn là nhẹ. Ngươi cái lão già kia đừng để ta bắt đến ngươi. Đến lúc đó ngươi liền biết ngoại trừ vô lễ, trên thế giới còn có vô sỉ hai chữ. Mẹ nó, ngươi mang lão tử đến cái địa phương quỷ quái này, không có linh thạch không nói, hiện tại còn để lão tử rơi vào loại kết cục này. Ngươi lại trốn ở chỗ này cùng ta giảng lễ. Ta nói cho ngươi, nếu như không nhanh chóng ra tay giúp đỡ, cẩn thận lão tử ra ngoài bới ngươi tộc mộ phần. Hừ, thật sự cho rằng ta Hồng Long chính là như vậy tốt uy hiếp sao? Ngươi nói muốn ta làm gì liền làm cái đó. Tiểu tử, cùng ta lão Hồng khiêu chiến, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hồng Long hiển nhiên bị Trầm Phong ngữ khí chọc giận, lập tức nghiêm nghị phản bác. A, chấm ngoặc kép. Trầm Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta hiểu được, ban đầu tới nơi này có thể khắc chế ngươi đồ vật. Từ khi ngươi sau khi đi vào, vẫn không dám thò đầu ra đúng không? Nếu như bị đối phương phát hiện, ngươi khẳng định liền sẽ biến thành cho bụi. Đúng hay không? Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi vậy mà so ta càng sợ. Thật sự là thua lỗ ngươi cái này long tộc thân phận. Anh em tốt xấu còn ở nơi này đợi lâu như vậy đâu. Mà ngươi đi liền ngoi đầu lên cũng không dám. Chẳng lẽ nói các ngươi long tộc cũng cùng bên ngoài những cái kia hồ tộc một dạng, có hiếp yếu sợ mạnh bản năng? Hừ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta long tộc. Nếu không phải long ngâm bàn áp chế, ta lão Hồng sao lại đợi tại cái địa phương quỷ quái này? Ta nói cho ngươi, tiểu tử, mấy ngày nay, ta đã hiểu rõ tình huống bên ngoài. Chỉ cần đem cái kia long ngâm bàn làm hỏng, mở ra cái địa phương quỷ quái này đối với ta lão Hồng tới nói, cũng chính là một cuống họng sự tình. Hồng Long mà nói đưa tới Trầm Phong chú ý. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình giống như tiến nhập một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng vô luận Tòng Nguyệt Đình vẫn là Hồ Yên chỗ đó, đều không nói ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe Hồng Long nói hắn đã hiểu rõ, liền tò mò hỏi, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chính thức trở về, tận lực bảo đảm mỗi ngày đổi mới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.